Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô ngại lẩm bẩm tên mình. Anh Đông, tôi tên là Hạ Anh Đông. Cố Ngọng mang theo từ tính trầm thấp tràn đầy mị lực mê người. Bên tai Mạc Tử Nhân, đột nhiên như bị phỏng, cả người cứng lại, không dám động đậy. Trái tim nhảy nhanh đến nỗi cô hồi như không dừng lại được. Môi của Hạ Anh Đông còn chưa rời khỏi bên tai cô. Tay của anh đầu tiên là vuốt ve vành tai của cô, lại nhẹ nhàng mở miệng ưng thuận hứa hẹn. Tiểu Nhân, tôi sẽ đối với cô rất tốt. Nói xong lại trên mặt của cô lưu lại một dấu nụ hôn, sau đó khoan thai chậm rãi cùng với Hạ Lập Dương cùng nhau rời đêm. Mạc Tử Nhân lại đỏ mặt, tay trái vuốt vuốt vành tay, trái tim đập càng ngày càng mạnh, hô hấp càng thêm dồn dập, chỉ có thể ngơ ngác nhìn chăm chú bóng lưng của Hạ Anh Đông. Lần tỏ tình này lại là lần hoàn toàn thất bại thảm hại. Cô lần nữa hít một hơi thật sâu, cầm lấy điện thoại di động bấm dãy số. Tiếng chuông vang lên, đáp lại ngay ở giây thứ 5. Thật may là có người bắt máy, nếu không cô sợ đến mức trực tiếp ngắt điện thoại. Cô cũng không biết chính mình tại sao khẩn trương như vậy. Có thể là do chính cô sợ Hạ Anh Đông. Mà nếu đã sợ anh, Tổ Phần lại có ý tưởng không thể chấp nhận được, đó là muốn cô đâm lao phải thào lao. Cô đối với tình cảm rất có nguyên tắc, tuyệt sẽ không có mời nơi cũ. Là Tiểu Nhân sao? Gì? Cô cũng chưa có mở miệng, anh như thế nào biết là cô gọi tới. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cô cần giải thích rõ mọi chuyện, nên vội lên tiếng. Đúng vậy, là tôi. Cái kia, tôi nghĩ rằng tôi muốn giải thích một chút tình huống ngày hôm qua. May mắn là dùng điện thoại liên lạc, cô không cần đọc thuộc lòng, chỉ cần không nói lên một chữ khó nghe là được. Chuyện như vậy, tôi cũng không phải muốn hướng anh tỏ tình. Đã ăn chưa? Anh vừa đúng lúc cắt đứt dòng giải thích rõ ràng của cô. Tôi chưa anh. Ách, nó đến một nửa đã bị cắt đứt, nào phải tìm được trọng điểm lần nữa. Tôi là phải nói, kỳ thật ngày hôm qua, tôi không phải muốn hướng anh. Hạ Anh Đông lần nữa chặn ngang hành âm của nàng, chậm rãi nói. Tôi đói bụng, để lát nữa gặp mặt lại tán gẫu. Cô có giấy bút hay không? Ghi địa chỉ một chút. Lưu loát đọc tên chỗ anh đang ở. Một tiếng sau gặp lại trong tiệm. Tôi còn chưa nói xong. Cô thật vất vả đem câu nói đầy đủ nói ra khỏi miệng. Một giờ sau tôi sẽ nghe cô nói sau. Anh trực tiếp tắt luôn điện thoại. Mạc Tử Nhân không cách nào nói tiếp, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo kế hoạch của anh. Có thể như vậy không đúng sao? Nào có người như anh, Hạ Anh Đông có thể nào hoàn toàn mặc kệ ý kiến của cô sao? Mặc dù ý kiến của cô rất ít khi có thể biểu đạt ra, bởi vì cô luôn chậm nửa nhịp, hoặc là không có dũng khí nói ra khỏi miệng, trừ phi gặp gỡ khẩn cấp hoặc là sự kiện trọng đại, ngẫu nhiên cô mới có hành vi kỳ người, mà tất cả bởi vì cá tính của cô trời sinh như thế. Mạc Tử Nhân cúi đầu, ủ rũ ai oán ca thán một tiếng. Vốn là muốn qua 3 phút giải quyết chuyện này, nhưng hôm nay vẫn đi ra cửa để gặp mặt anh. Cô thật sự không nghĩ đến sẽ gặp lại Hạ Anh Đông. Anh quá khí phách, rất có quyết đoán, làm cho người khác rất sợ hãi. Mà cô rất sợ cùng người như vậy quen biết, giống như sẽ làm cho cô mất đi chính mình. Hoàn nghênh đã đến. Xin hỏi, cô có phải là Mạc tiểu thư không? Phục vụ xin khách khí hỏi thăm. Đúng vậy, tôi cùng bằng hữu. Ách, người khác hẹn gặp. Cô không muốn nói ra tên Hạ Anh Đông để tránh dính dáng đến nhau. Phục vụ xin nhẹ nhàng gật đầu. Hạ tiên sinh đã đến. Mạc tiểu thư mời đi theo tôi. Đi theo phục vụ sinh vào một gian ghế lô, nghe thấy Hạ Anh Đông đã ở bên trong lặng lặng đọc sách. Lúc anh chuyên chú, gò má toát ra một cỗ khí thế vừa đặc biệt vừa khó hình dung. Anh ngồi một mình ở trong góc, giống như một pho tượng thạch cao, lười biếng, hưởng thụ sự yên lặng của thời gian. Cả người anh có một chút cũng không vội vã, không bừa bãi, làm cho người ta nhịn không được đem tầm mắt dừng lại trên người anh không rời đi được. Cô nhìn đúng là có điểm ngoài ý muốn. Mặc dù hiểu về anh không nhiều khiến cô rất khó tưởng tượng, Hạ Anh Đông lại có thể an tĩnh ngồi đọc sách. Anh nên đều luôn là quán bar, bởi vì bề ngoài của anh gây cho cô cảm giác như vậy. Sau khi bắt gặp một màn tâm tình này, cô lại cảm thấy bất an. Cô đột nhiên cảm thấy chính mình đối với Hạ Anh Đông quá mức sợ hãi. Nói không chừng anh đối với trong tưởng tượng không thể thỏa thuận được. Hạ tiên sinh, Mạc tiểu thư đã đến. Phục vụ sinh đem không gian rộng lớn lưu lại cho bọn họ. Hiện tại là 12 giờ rưỡi trưa. Cô xác thực là có đói bụng. Đúng là hai người bọn họ căn bản không tính là quen biết. Bữa cơm này thật sự không thể ăn, chỉ có thể giải thích. Lạ nói cô căn bản cũng không dự định cùng anh ăn cơm. Hạ tiên sinh. Anh Đông. Đối với cách xưng hô này anh rất kiên trì. Lúc này Hạ Anh Đông bắt đầu thuần thục gọi thức ăn. Cô muốn ăn gì? Tôi không đói lắm. Cho dù hiện tại cô rất đói bụng, cũng không còn tâm trí để ăn nữa. Bởi vì trong đầu cô chỉ nghĩ đến nội dung đã chuẩn bị trước. Lần này nếu không chuẩn bị kỹ càng, tới lát nữa giải thích chỉ sợ lại lắp bắp, không thể đạt được hiệu quả. Có ăn được gỏi cá sống hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net